trong chốc lát tạo ra các bóng ảnh ảo ảnh, giống như có nhiều thân phận. Từ phía xa, Đoạt Mệnh thư sinh và hai người đàn ông với mặt nạ sắt đột nhiên tấn công mạnh mẽ. Lâm Mang lạnh lùng cười nhạo, cơ thể tỏa ra thuần dương chân khí, ánh sáng đao lan tỏa, ma đao quanh hắn tụ tập hàng ngàn bóng đao ảnh, tất cả bóng đao hợp lại thành một. Một nhát đao rơi xuống, trong một khoảnh khắc có vẻ như biển máu vô tận đang cuốn lên, khí huyết tàn ác hội tụ. Một đao này tỏa ra một khí thế đáng sợ như đập núi đoạn hài. Đoạt Mệnh thư sinh ở phía trước đột nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng bừng lên cảm giác lạnh lẽo. Đao khí của hắn ta trong khoảnh khắc va chạm đã bị xé toạc. Tiếp theo đó, bóng đao ảnh với một dáng vẻ vô cùng bá đạo chém qua cơ thể hắn. Lâm Mang cầm Tú Xuân đao, người và đao hợp nhất, khí thế hung ác bao trùm trong phạm vi vài chục mét. Hai người đàn ông với mặt nạ sắt bộc lộ toàn bộ khí lực thực sự của mình. Bút sắt trong tay như thương chọc tới, nhưng dưới đao khí đáng sợ lại bị phá vỡ ra thành từng phần. Hai người chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi bị đao khí chém thành đôi, máu phun tung tóe, năng lượng 6000, Thanh Liên hộ pháp mặt đầy ngạc nhiên. Bang, đao và kiếm va chạm, phát ra tiếng hú rít của kim loại. Cách chương